Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425 Hồng Giày Múa 16. Chương 425 Hồng Giày Múa 16. Chu Ngọc mở to hai mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn, nàng nhìn Hạ Tịch kia trương tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt. Rõ ràng là mang theo ý cười một khuôn mặt, nhưng thế nhưng làm nàng cảm thấy đánh đáy lòng có chút sợ hãi, lại nói tiếp: ta trong đầu có thật nhiều tra tấn người phương pháp, nhưng còn chưa từng có thử qua đâu. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đề nghị: không bằng ngươi tới làm ta cái thứ nhất thí nghiệm phẩm thế nào? Chu Ngọc đáy lòng một trận phát lạnh, nàng liều mạng lắc lắc đầu, nàng không chút nghi ngờ Hạ Tịch tuyệt đối sẽ nói đến làm được, vậy ngươi có thể ngoan ngoãn mà bảo trì an tĩnh sao? Hạ Tịch hơi hơi khom lưng, khinh thanh tế ngữ. Chu Ngọc gật gật đầu, Hạ Tịch lúc này mới buông ra Chu Ngọc, xoay người đối trợn mắt há hốc mồm Đào Đào cùng xem kịch vui Điền Viên nói: hảo, làm chính sự đi, đại gia phân phối một chút nhiệm vụ, tản ra đến các vị trí, bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Chu Ngọc không dám lại nháo cái gì chuyện xấu. Kế tiếp một đoạn thời gian đều tương đối thuận lợi, sau đó vài người ở phòng ngủ chính tìm được rồi một quyển album cùng mấy cây nạp điện tuyến, xác định không có lại tìm được mặt khác cái gì hữu dụng đồ vật. Hạ Tịch bốn người từ phòng ngủ chính ra tới, lại lần nữa về tới lầu một phòng khách, lúc này người chơi khác đều đã ở lầu một phòng khách ngồi. Có ở uống nước, có ở ăn cái gì, nhìn thấy Hạ Tịch xuống lầu. Bộc Dương Định Hoa chủ động nói: cái kia máy tính yêu cầu mật mã mới có thể mở ra. Chúng ta không tìm được có quan hệ mật mã manh mối, vậy các ngươi tìm được máy ảnh kỹ thuật số pin? Không có. Hạ Tịch quơ quơ trong tay mấy cây nạp điện tuyến. Nơi này nói không chừng có một cái chính là máy ảnh kỹ thuật số nạp điện tuyến. Tìm được pin, xung cái điện cũng có thể mở ra camera. Bộc Dương Định Hoa ngẩn người. Hiển nhiên không có suy xét qua đi tìm máy ảnh kỹ thuật số pin, Hạ Tịch trực tiếp đem trong tay nạp điện tuyến toàn bộ ném cho Bộc Dương Định Hoa. Ngươi trước thử xem, nếu nơi này hiểu rõ mã camera nạp điện tuyến, liền lại tìm xem có hay không pin, ta còn là cảm thấy tìm máy tính mật mã càng mau một chút. Triệu Thuần Phỉ không phục mà lẩm bẩm một câu: kia vừa lúc ngươi nhàn rỗi không có việc gì nói liền đi tìm xem có hay không máy tính mật mã manh mối. Hạ Tịch thuận thế nói: tổng so ở chỗ này nói loại này vô nghĩa hữu dụng đến nhiều. Triệu Thuần Phỉ mặt một suy sụp, mỗi một tế bào đều tràn ngập không cao hứng, ba cái chữ to, nhưng nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt hung hãn Diệp Không Thanh, không dám nói cái gì, bất quá nàng cũng không muốn một người chạy đi tìm máy tính mật mã, cho nên cuộn tròn ở Bộc Dương Định Hoa trong lòng ngực, không chịu nhúc nhích. Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh bên người ngồi xuống, mở ra trên tay album, cũng đối đại gia nói: cái này album ta phía trước đại khái xem qua một lần. Mỗi một chương trên ảnh chụp mặt đều bị hủy hoại, vô pháp phân biệt diện mạo. Bất quá có thể thử từ mặc quần áo phong cách cùng dáng người thượng xuống tay, nói không chừng có thể tìm được NPC ngoại hình đặc thù. Diệp Không Thanh đưa cho Hạ Tịch một lọ sữa bò, ăn một chút gì lại vội. Hạ Tịch ngoan ngoãn tiếp được, hút mấy khẩu nãi, lúc này mới hỏi Diệp Không Thanh: lầu ba những cái đó phòng, có cái gì thu hoạch sao? Chỉ ở cầm trong phòng tìm được một ít nhạc phổ, mặt khác tạm thời không có gì phát hiện. Diệp Không Thanh trả lời. Hạ Tịch đem album phóng tới trên bàn trà, mở ra đệ nhất trang, làm mọi người đều có thể nhìn đến bên trong ảnh chụp, sau đó cứ như vậy một tờ lật qua đi. Chờ mọi người xem xong rồi album ảnh chụp, Hạ Tịch lúc này mới nhìn nhìn bên ngoài dần dần ám trầm sắc trời, thời gian không còn sớm. Không bằng hôm nay liền đến nơi này, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi. Nàng đề nghị nói. Tấu chương xong. Hết chương.